mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 672, Mami là nhi tử hồng nhan chi kỷ của con trai ba. Góc truyện audio.com, việc này, bé đã sớm có chuẩn bị tâm lý, chẳng sợ chính tai nghe thấy, có một tia khổ sở, nhưng cảm thụ không sâu, trái lại đau lòng hạ thần hy bây giờ tự cắn rứt lương tâm, mẹ bé, vẫn luôn vui vẻ, lạc quan. Chưa có bao giờ, ôm sầu não ở trong lòng. Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi. Hạ thần hy nắm tay bé khóc, đặt lên môi hôn, chẳng sợ chân tướng không chịu được như thế, cô cũng muốn thành thực nói cho bé biết, miễn cho người khác nói cho bé biết, vì thế mà gây tổn thương cho bé. Mami, xin lỗi mẹ, con đâu có lỗi gì mà xin lỗi mẹ. Hạ thiên bật cười, ôn nhu ôm hạ thần hy, mẹ vì sinh con, thiếu chút nữa không thể sống, con cảm mạo bị viêm phổi, thiếu chút nữa cứu không được, mẹ hận không thể đem phổi của mình đổi cho con. Mẹ cho con sinh mệnh, cho con vui vẻ, sao phải xin lỗi con? Nếu như là vì chuyện con sinh ra, Mami, mẹ yên tâm, con không đau khổ, thực sự một chút cũng không đau khổ, con cho tới bây giờ dù biết chính mình sinh ra là không được chờ mong. Hạ thần hy khẽ lắc đầu, cũng không phải là tất cả mọi người không mong đợi, cô xác thực đã rằng co qua, có muốn hay không đứa bé này, muốn bé, sợ tương lai cùng đường bạch dạ có điều dính dáng, ân oán khó khăn, không muốn, cô lại không đành lòng. Rằng co chuyện này, cũng chỉ rất ngắn. Về sau chính là không tiếc tất cả, đều phải bảo vệ bé. Mami yêu con, bảo bối cũng yêu mẹ a. Hạ thần hy chăm chú mà đem bé ôm, vô cùng khó chịu, mẹ vốn tính toán cùng đường bạch dạ chụp xong ảnh cưới, chúng ta cùng nhau về nhà, mẹ sẽ đem chân tướng sự việc nói cho con biết. Con nhận thấy được, hạ bảo bối nói, Mami, vì chuyện này, trong lòng mẹ rất không vui, cho nên mấy ngày nay vẫn dằn vặt chính mình, sắc mặt khó coi như vậy. Mami, chuyện mẹ là chồn đen, con đã sớm biết chuyện năm đó, đúng đúng lỗi lỗi, con không quan tâm, con chỉ biết là mẹ con, vĩnh viễn con yêu nhất là Mami, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn mẹ, Daddy cũng vậy. Hạ bảo bối ôn nhu vuốt ve tóc hạ thần hy, Mami, đừng khổ sở, việc này đều đã qua. Không qua được, hạ thần hy nhắm mắt lại, cảm thụ đứa nhỏ khí tức chuyện này, không qua được, ở trong lòng cô, vĩnh viễn cũng không qua được, cô căn bản tìm không được lý do tha thứ chính mình. Đường bạch dạ cũng sẽ không tha thứ cho cô. Hạ bảo bối không biết nói cái gì cho phải, hắn là bao che khuyết điểm đứa nhỏ, nhân ra bang lý bất bang thân, tựa như nghĩa bất dung tình, bé là bang thân không giúp lý, không quan tâm ai có lý, mẹ bé lớn nhất, Mami làm cái gì cũng thiên kinh địa nghĩa. Mami thế nào với bé, bé cứ như vậy đối đãi Mami. Như nhau bao che khuyết điểm thiên vị. Hạ thần hy bình phục tâm tình, kéo hạ bảo bối ngồi ở trước mặt cô cắn môi nói, bảo bối, mẹ hôm nay thẳng thắn nói cho con biết chuyện này, mẹ chỉ là cùng con nói một chút, con cũng không cần lo sự tình giữa chúng ta. Mami à, hạ bảo bối kéo cao thanh âm, không thể tưởng ra nhìn hạ thần hy. Hạ thần hy nắm tay bé, ở trong lòng bàn tay, nếu không phải là bởi vì như vậy, mẹ không tính toán cùng con thẳng thắn, bảo bối, chuyện này là Mami xin lỗi cha con, mẹ phạm lỗi lớn, không phải nói tha thứ liền tha thứ. Còn chuyện này, mẹ muốn, nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa, mẹ nói bậy bạ gì đó. Hạ bảo bối trầm mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, sát khí văng khắp nơi, Daddy muốn giết mẹ. Chẳng lẽ không nên như vậy sao? Hạ thần hy hỏi lại, đương nhiên không nên, hạ bảo bối nghiêm nghị nói, cha dám, cách chương.